Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 169, 169, ta là bạn tốt của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên xuất hiện cảm giác đói bụng tựa như là một cây gậy sắt đồng dạng. Khuấy động Đỗ Vân mấy người dạ dày. Thật đói a. Hạ Bạn Hàng lúc này càng là đói lợi hại. Ta giống như biết nơi nào có ăn. Chu Húc nhìn xem cái gì đói mấy người, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi làm sao lại biết nơi nào có ăn? Johan An có chút nghi ngờ hỏi, trước đó ta ra ngoài thời điểm, ở phụ cận đây đều đi vòng vo tầm vài vòng, có chút gian phòng ta đều đã đi vào qua, trong đó ta tại lầu 2 một gian nhà bên trong, phát hiện rất nhiều đồ ăn, ta lúc ấy tận lực nhìn một chút thời gian. Phát hiện những cái kia đồ ăn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cho nên chúng ta khả năng quá khứ nơi đó ăn cái gì. Chu Húc giải thích nói. Thường nhân khó mà chịu đựng cảm giác đói bụng. Nhưng đối với Đỗ Vân mà nói. Hắn vẫn là có thể tiếp tục chịu đựng. Nghe được Chu Húc giải thích. Đỗ Vân trong lòng không khỏi cảm thán nói. Gia hỏa này thật đúng là lá gan đủ lớn. Ở loại địa phương này lại dám tùy ý chạy. Hơn nữa còn dám đem cái khác cửa phòng mở ra. Đỗ Vân lại một lần nữa cảm thán nói tiểu tử này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Nếu như hắn là tại lầu số 1, hắn khả năng đã chết nhiều lần. Đi, chúng ta cùng đi chứ. Ta trước đó từng đi ra ngoài mấy lần đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chu Húc nói, ân, chúng ta mấy người cùng đi ra. Nếu như gặp phải thứ gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Johan An nhẹ gật đầu. Chu Húc quay đầu đem cửa phòng mở ra đi ra ngoài. Ngay sau đó là Johan An cùng Cổ Vũ. Sau đó thì là Hạ Bạn Hàng. Mà Đỗ Vân tự nhiên mà vậy ở vào bốn người phía sau cùng. Ánh mắt của hắn không chỉ có nhìn chằm chằm tình huống phía trước. Còn thỉnh thoảng tại Hạ Bạn Hàng trên thân đảo qua. Mặc dù Đỗ Vân một mực duy trì cảnh giác. Nhưng là tựa như trước đó Chu Húc nói tới đồng dạng. Bọn hắn sau khi đi ra, mãi cho đến lầu 2 đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Túc xá lâu đại bộ phận gian phòng đều là không có cách nào mở ra. Giống như rất sớm trước kia liền bị khóa lên đồng dạng. Mà có thể tiến vào gian phòng cũng không nhiều. Đi không bao lâu, Chu Húc ngay tại cửa một căn phòng ngừng lại. Chính là chỗ này, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ánh mắt của mấy người không khỏi bị trong phòng cảnh sắc hấp dẫn. Mặc dù nơi này vẫn như cũ là ký túc xá phòng. Nhưng là bên trong giường đôi toàn bộ đều biến mất không thấy. Thay thế bọn chúng thì là từng cái to lớn kệ hàng. Tựa như là bên trong siêu thị bày ra hàng hóa giá đỡ đồng dạng. Oa, nơi này lại có nhiều đồ như vậy. Chu Húc trước ngươi vì cái gì không có nói cho ta. Johan An vừa nói, một bên hướng về trong phòng đi đến. Chu Húc gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Ta trước đó chỉ mới nghĩ lấy tranh thủ thời gian tìm tới những người khác. Cho nên quên đem chuyện này nói cho các ngươi biết. Mấy người khác cũng nhao nhao đi vào. Mặc dù trong phòng không gian cũng không phải là rất lớn. Nhưng là cái dạng gì thức đồ vật đều có. Hơn nữa nhìn phía trên không có một tia cho bụi. 10 phần sạch sẽ. Oa, nơi này thật sự có thật nhiều ăn ngon đây này. Mà lại toàn bộ đều là khi còn bé ta thích ăn. Không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có thể nhìn thấy. A, đây không phải ta khi còn bé thích ăn nhất cười cười lạt điều sao? Nơi này thế mà cũng sẽ có loại vật này. Mấy người nhìn xem rực rỡ muôn màu đồ vật. Không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Lúc này đi tại mấy người phía sau nhất Đỗ Vân cũng đã đi đến. Hắn nhìn xem thân thể một bên vật phẩm. Nước bọt không khỏi nuốt một cái. Nơi này hoàn toàn chính là một cái quầy bán quà vặt. Đồ vật bên trong xác thực nhìn xem ăn rất ngon. Có mấy cái thực phẩm Đỗ Vân đều đã có thật nhiều năm không có thấy. Cái này hoàn toàn chính là mấy năm trước 10 phần lưu hành đồ vật a, mặc kệ. Ta muốn bắt đầu ăn cái gì? Ai tới không thể ngăn cản ta ăn cái gì? Johan An lúc này một mặt hưng phấn nói. Trong tay của nàng đã cầm 5-6 bao đồ ăn vặt. Mấy người khác cũng là như thế. yên lặng bắt đầu cầm lấy bên cạnh mình đồ vật, xé mở túi hàng, một chút xíu bỏ vào mình miệng bên trong. Đỗ Vân nhìn xem bọn hắn ăn thơm như vậy, hắn cũng không nhịn được, đưa tay cầm lấy bên cạnh mình một túi mì tôm sống xé mở túi hàng. Nhìn xem bên trong không có bất cứ vấn đề gì bánh mì, liền muốn phóng tới trong miệng của mình. Ngay tại Đỗ Vân sắp đem bánh mì phóng tới trong miệng hắn thời điểm, đột nhiên động tác của hắn đứng tại nguyên địa. Có vấn đề, gian phòng này có vấn đề. Vì cái gì trước đó lâu như vậy ta đều không có cảm nhận được đói? Nhưng là mấy người gặp mặt về sau cũng không lâu lắm liền cảm giác mấy ngày không có ăn cơm đồng dạng. Cả người trong dạ dày không có một chút đồ vật. Vì cái gì Chu Húc có thể ở đây sống lâu như thế thời điểm? Hắn chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Có thể sống đến một giờ cũng đã là kỳ tích. Nhưng là bây giờ lại một mực không có thu được quỷ quái công kích. Nghi ngờ trong lòng đột nhiên một mạch xuất hiện Đỗ Vân trong đầu. Hắn lúc này toàn thân một cơ linh. Giữ im lặng chậm rãi đem trong tay mình bánh mì thả trở về. Thông qua mình dư quang, Đỗ Vân phát hiện mấy người khác đã bắt đầu ăn như hổ đói. Hoàn toàn tựa như là một cái không có tình cảm cơm khô máy móc đồng dạng. Đỗ Vân không có dư thừa động tác. Hắn như trước đó đồng dạng. Tại kệ hàng bên trên tìm kiếm lấy đồ ăn. Sau đó đem túi hàng xé mở. Nhưng là lúc này hắn thấy rõ ràng túi hàng bên trên ngày. Rõ ràng chính là 2010 năm. 2010 năm. Đỗ Vân trong lòng giật mình. Đây không phải lỏng núi cô nhi viện xây thành một năm kia sao? Khoảng cách hiện tại chỉ ít cũng phải có thời gian 10 năm. Nếu như quả nhiên là khi đó đồ vật, vậy những này đồ vật còn có thể ăn sao? Đáp án này đương nhiên là phủ định. Những này dùng túi hàng chứa vào đồ ăn vặt làm sao có thể thả thời gian lâu như vậy? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng dài nhất bảo đảm chất lượng kỳ cũng chỉ bất quá là 1-2 năm mà thôi. Nói cách khác, những vật này chỉ ít đã qua kỳ 7-8 năm. Trách không được những vật này đều là trước kia kiểu dáng. Nguyên lai bọn chúng vốn chính là trước đó đồ vật. Đỗ Vân trong lòng không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Những vật này khẳng định không thể ăn. Quá thời hạn lâu như vậy không nói. Tại loại này địa phương quỷ quái ăn đồ vật. Thật chính là ngươi thấy đồ vật sao? Ngay tại Đỗ Vân nghĩ đến tiếp xuống làm sao bây giờ thời điểm. Hắn bên tai đột nhiên vang lên Chu Húc thanh âm. Đỗ Vân, ngươi làm sao không ăn a? Những vật này đều ăn ngon như vậy đâu. Chu Húc miệng bên trong cắn mấy cây lạt điều. Đem còn lại nửa bao đều đưa cho Đỗ Vân. Đỗ Vân thân thể khẽ run lên. Hắn lập tức bưng kín bụng của mình. Trên mặt giò dỉ ra đến một bức vẻ mặt thống khổ. Ai u, ta vừa rồi ăn một túi mì tôm sống. Cũng không biết vì cái gì bụng lại đột nhiên đau. Người nói những vật này có thể hay không quá thời hạn a? Không có khả năng, những vật này như thế mới mẻ làm sao lại quá thời hạn đâu. Chu Húc lắc đầu nói, thuận tiện đem hắn trong tay lạt điều lần nữa đưa cho Đỗ Vân. Đặt ở bên mồm của hắn. Đỗ Vân nguyên bản hy vọng mấy người khác nghe được hắn, có thể nhìn một chút sản xuất ngày. Nhưng mà hiện thực lại làm hắn lạnh cả tim. Johan An cùng Cổ Vũ cũng không nghe thấy Đỗ Vân cùng Chu Húc nói chuyện. Hai người bọn họ vẫn tại ăn đồ vật. Tốc độ thậm chí lại nhanh mấy phần. Hoàn toàn không có nữ hài tử ăn cái gì thời điểm dáng vẻ. Mà Hạ Bạn Hàng cũng giống như thế. Một mực lang thôn hổ yết ăn đồ vật. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công phu phản ứng Đỗ Vân. Không có việc gì, ngươi ăn cây lạt điều liền tốt. Chu Húc xuất ra một cây lạt điều bỏ vào Đỗ Vân bên miệng. Kia quen thuộc mùi lần nữa tốc thẳng vào mặt. Đỗ Vân lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Không ai có thể chịu đựng ở như thế mê người lạt điều. Đỗ Vân tự nhiên cũng biết như thế tiếp tục. Hắn nhất định sẽ mở to miệng ăn hết. Một giây sau, hắn hung hăng cắn lấy đầu lưỡi của mình bên trên. Tựa như vô số côn trùng ở trên người bò. Đỗ Vân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Một vòng mùi máu tươi tràn ngập mũi của hắn khang. Trong thời gian ngắn vậy mà thật ngửi không thấy lạt điều mùi thơm. Ai u ta thật không được. Người biết nhà vệ sinh ở nơi đó sao? Ta bây giờ muốn đi nhà xí. Đỗ Vân tiếp tục che lấy bụng của mình nói. Đỗ Vân lúc này thân thể còng xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Húc lúc này toàn bộ ánh mắt đặt ở trên người hắn. Không nhúc nhích, phảng phất nhìn mình chằm chằm con mồi đồng dạng. Ngay lúc này, Chu Húc thanh âm vang lên lần nữa. Được thôi, đã như vậy, vậy ta dẫn ngươi đi đi. Sau khi nói xong, Chu Húc thân thể đi tới Đỗ Vân bên người. Đỗ Vân nghiêng thân thể để Chu Húc dẫn đầu đi ra ngoài. Lúc này Đỗ Vân đã 100% khẳng định cái này Chu Húc có vấn đề. Hắn tuyệt đối không phải trước đó học sinh, rất có thể là quỷ giả trang. Nếu thật là như vậy, Đỗ Vân không thể không bội phục cái này quỷ. Đóng vai kỹ thuật thật sự là quá mạnh. Mặc kệ là ngữ khí vẫn là hình thái, đều cùng trước đó Chu Húc không có gì khác nhau. Nếu như không phải bọn hắn cùng nhau đi tới như thế một cái quỷ dị gian phòng, Đỗ Vân tin tưởng mình chắc chắn sẽ không phát hiện. Chỉ là hiện tại hắn cũng không biết nên làm cái gì. Nguyên bản hắn là muốn tìm cái cớ trực tiếp đi ra. Nhưng là hiện tại Chu Húc giống như phát hiện hắn có chút không đúng. Tựa hồ không có ý định thả hắn rời đi. Chính là chỗ này. Bên ngoài bây giờ không an toàn. Ta tại cái này bên ngoài chờ ngươi. Ngươi mau chạy ra đây. Chúng ta tốt cùng một chỗ trở về. Không an toàn, cùng ngươi đứng chung một chỗ mới không an toàn đâu. Không có việc gì, ngươi về trước đi chính là, ta một người có thể. Đỗ Vân ôm bụng nói, nhưng là Chu Húc tựa như là không có nghe được hắn đồng dạng. Cả người đứng tại cửa nhà cầu không nhúc nhích. Cảnh tượng này không khỏi để Đỗ Vân vang lên. Mình đã từng kinh lịch giám thị hiện trường. Đỗ Vân biết mình lại nói cái gì lời nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn trực tiếp đi tiến trong nhà vệ sinh, mở ra một cái gian phòng đi vào. Tình huống hiện tại để Đỗ Vân không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Trong nhà vệ sinh chỉ có một cái rất nhỏ cửa sổ. Hắn căn bản là bò không đi ra, mà cổng lại bị Chu Húc ngăn chặn. Suy nghĩ sau một lát, Đỗ Vân trong lòng làm ra quyết định. Hắn ở bên trong đợi một lúc sau, vừa muốn ra ngoài thời điểm, liền nghe được sát vách trong phòng kế truyền đến to lớn tiếng xả nước. Xả nước thanh âm rất nhảy vọt chừng hơn một phút đồng hồ. Vốn là muốn ra ngoài Đỗ Vân, đang nghe gian phòng thanh âm vang lên thời điểm, không khỏi trong lòng giật mình. Sát vách lại có thể có người. Đỗ Vân làm sao cũng không nghĩ tới sát vách thế mà lại truyền đến như thế động tĩnh. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận tê cả da đầu. Dù sao vừa rồi lúc tiến vào, cũng không có tận lực đè thấp bước chân, cho nên tự nhiên có thể nghe được tiếng bước chân của hắn. Mà lại hắn còn cùng Chu Húc tại cửa ra vào thời điểm nói một câu nói. Nếu như bên trong thật sự có người, kia nhất định biết hắn tiến đến, nhưng là vì cái gì không có phát ra cái gì thanh âm. Vẻn vẹn có xả nước thanh âm đâu. Loại này đối không biết cảm thấy sợ hãi khẩn trương cảm giác. Tựa như là một chương dày đặc lưới đồng dạng, kềm chế hắn hô hấp. Đỗ Vân bàn tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Không nhúc nhích, đợi mấy phút về sau. Sát vách cũng không có tiếng mở cửa. Dạng này Đỗ Vân trong lòng càng là tràn đầy nghi hoặc. Người này ở bên trong làm gì chứ? Vì cái gì lâu như vậy còn không có ra? Rốt cục, Đỗ Vân cũng nhịn không được nữa. Hắn chậm rãi mở ra mình gian phòng cửa gỗ. Mà liền lúc này, Đỗ Vân đột nhiên nhìn thấy có hai đoàn màu đỏ cái bóng. Từ sát vách gian phòng bay ra, đập vào đối diện bồn rửa tay bên trong. Đỗ Vân ánh mắt theo đồ vật rơi xuống chậm rãi nhìn lại. Chỉ gặp kia là hai viên huyết hồng con mắt. Ánh mắt rơi vào bồn rửa tay nước bẩn bên trong. Cấp tốc đem nước bẩn nhuộm thành màu đỏ. Sau đó tựa như là hai viên camera đồng dạng, chăm chú nhìn Đỗ Vân. Cái tràng diện này quả thực khiến Đỗ Vân giật nảy mình. Lúc này một đạo âm lãnh vô cùng thanh âm vang lên. Ta không phải bảo ngươi hảo hảo ở chỗ này lấy sao? Vì cái gì ngươi muốn phát ra âm thanh? Ngươi dạng này sẽ dọa ta hảo bằng hữu. Đỗ Vân quay đầu hướng về sát vách nhìn lại. chỉ gặp Chu Húc lúc này máu me khắp người tựa như là bị huyết tương phun ra một thân đồng dạng. Trong tay phải của hắn mang theo một cái đã mềm đạp đạp cánh tay. Đỗ Vân, không có hù đến ngươi đi. Vừa rồi có chút nhao nhao. Ta liền thay ngươi đem hắn giải quyết. Yên tâm sẽ không có người quấy rầy ngươi. Chu Húc vừa cười vừa nói. Không chút nào tị húy trên người mình vết máu. Chu Húc lúc này bộ dáng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cho dù là người ngu đi nữa cũng có thể phát hiện hắn hiện tại nhất định không bình thường. Đỗ Vân cẩn thận đi ra gian phòng. Con mắt không khỏi hướng về sát vách liếc qua. Khi nhìn đến sát vách cảnh sắc về sau, Đỗ Vân toàn thân giống như bị chạm điện. Run rẩy mấy lần, trong phòng kế ngồi một người. Không, hắn hình dạng càng giống là một cái cầu. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, Đỗ Vân liền trong cảm giác người ít nhất cũng phải có nặng 300-400 cân. Cả người thân thể hoàn toàn khảm nạm tại trong phòng kế. Đỗ Vân thậm chí thấy không rõ người kia đến tột cùng hình dạng thế nào. Nhưng mà một bên đồng phục nhưng nói rõ hắn thân phận. Tự nhiên cũng là Đỗ Vân đồng học. Hắn là ai? Đỗ Vân ánh mắt băng lãnh nhìn xem Chu Húc. Trong lòng của hắn không khỏi dấy lên lửa giận. Hắn không phải liền là Vương Lăng mà. Lớp chúng ta bên trong nhất gầy hầu tử. Ngươi xem một chút hắn hiện tại. Cỡ nào khôi ngô. Cái này đều là công lao của ta. Chu Húc vừa cười vừa nói. Hoàn toàn không có chú ý tới Đỗ Vân âm lãnh sắc mặt. Ngươi công lao. Hắn biến thành cái dạng này đều là bởi vì ngươi sao? Đỗ Vân lần nữa đặt câu hỏi. Đúng thế. Trước đó ta phát hiện hắn trốn ở nhà cầu. Nhìn hắn như vậy đáng thương. Ta liền dẫn hắn đi ta đồ ăn vặt phòng nhỏ. Để hắn ăn no mây mẩy. Chu Húc trên mặt tràn đầy tiếu dung. Phảng phất làm một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Hắn nhưng là ta vị thứ nhất hảo bằng hữu. Ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi hắn. Chỉ cần hắn ăn ta đồ ăn vặt. Liền rốt cuộc không thể rời đi ta. Ha ha. Đỗ Vân trao mày. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mấy người bọn họ đột nhiên cảm nhận được vô cùng cảm giác đói bụng. Nguyên lai đây hết thảy đều là Chu Húc giở trò quỷ. Người đến tột cùng là ai? Đỗ Vân hai mắt nhắm lại. Một mặt cẩn thận mà hỏi. Ta là bạn tốt của ngươi à? Chu Húc cười hướng Đỗ Vân đi tới. Tấu chương xong. Cách chương.